Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 670, ta muốn đi ngang. Ngoặc kép, lời này mới ra, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tất cả đều sững sờ, chợt mới phản ứng được, nhi nữ còn ở bên cạnh, Ngao Nhạc trên mặt bay tới một vòng hồng hà, sông Lục Ngọc Trừng nói. Nói cái gì hỗn trướng lời nói, mình phụ thân muốn cái gì giới thiệu. Lục Ngọc không sợ, mở to một đôi cực kỳ giống phụ thân mắt to, khi thì nhìn xem mẫu thân Ngao Nhạc, khi thì lại nhìn xem phụ thân Quảng Nguyên Thần Quân. Lục Tiêu ở bên như cái đệ đệ, thấy phụ thân nhìn qua, thấy ký ức chỗ sâu quen thuộc khuôn mặt, trong mắt sáng tỏ, lên tiếng kêu cha. Một chữ bật thốt lên, lập tức cảm nhận được huyết mạch sao động, chỗ sâu trong óc nhân gian giới 18 năm ký ức cuồn cuộn đi lên. Dược viên lão bản hình tượng cùng khôi phục lúc đầu hình dạng thần võ tuấn lãng Quảng Nguyên Thần Quân hình tượng cùng trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc. Tuấn lãng bất phàm người sống sờ sờ trùng hợp đến cùng một chỗ. Trong lòng nổi lên chua xót. Nhớ tới những năm này tưởng niệm, cùng trong trí nhớ từng tải dần dần giảm đi, bị chôn sâu hình tượng, Lục Tiêu mũi tóc chua, hai mắt lập tức hồng nhuận, tiến lên hai bước, hướng về phía Lục Thanh Phong quỳ xuống, trong miệng lại kêu một tiếng, cha, một tiếng này, liền quen thuộc nhiều, tình chân ý thiết nhiều, Lục Ngọc ở bên, bị Lục Tiêu lây nhiễm. Cũng cảm thấy trong mắt có nước mắt muốn ra. Cùng nhau quỳ xuống. Bé không thể nghe kêu một tiếng cha. Lập tức liền nhớ lại lúc trước thế gian tiệm thuốc bên trong. Một nhà bốn miệng ấm áp thời gian. Cúi đầu. Nước mắt không tự giác liền bừng lên. Được. Mau dậy đi. Lục Thanh Phong thấy một đôi nữ quỳ gối trước người. Dù là hắn đã từng tung hoành chư giới vô địch. Bây giờ càng là trong địa tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thanh tịnh đại thánh. Trong lúc nhất thời cũng có chút thất thố. Bước lên phía trước đỡ dậy nhi nữ. Cũng không biết muốn nói cái gì. Chỉ là một cái kình gật đầu cười. Thấy Lục Tiêu Lục Ngọc cũng mộc lấy không nói lời nào. Đúng rồi, Lục Thanh Phong chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng từ trong tay áo lấy ra hai viên lập lòe sáng. Tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu, phân biệt nhét vào Lục Tiêu Lục Ngọc trên tay, cười nói, đây là hai vị long tộc địa tiên cuối cùng cả đời tế luyện long châu. Bên trong bao hàm địa tiên pháp lực cùng đạo hạnh cảm ngộ. Các ngươi đem luyện hóa, tu hành nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Cái này hai viên long châu là Lục Thanh Phong tại tinh. Hải giới thần khư long cung cùng thán cổ long cung được đến. Hắn giữ lại vô dụng, vốn là vì trở về tiên tần giới về sau, xem như nhi nữ lễ gặp mặt, lúc này đưa ra, vừa vặn dùng để đánh vỡ lạnh nhạt cùng xấu hổ. Địa tiên long châu, Lục Tiêu, Lục Ngọc tiếp nhận, cái trước chừng hai mắt một cái bị kinh, chần chờ không biết nên thu hay là nên cự. Cái sau lại là hai mắt sáng rõ, đặt ở trên tay siết chặt, hai mắt còn có chút phiếm hồng trên mặt lại tràn đầy cười. Sông Lục Thanh Phong nói, tạ ơn cha, lần này kêu liền lớn tiếng nhiều, cũng tự nhiên nhiều, thích liền tốt, Lục Thanh Phong thấy thế, cũng cười mở, Lục Tiêu ngẩn người, thấy phụ thân cười đến vui vẻ, chính hướng mình nhìn qua. Vội vàng thu hồi Long Châu, nói theo, tạ ơn cha, hảo hảo tu luyện, mấy ngày nữa cha lại đi Long Cung, đem hóa Long Trì cho mượn đến đem cho các ngươi sử dụng. Lục Thanh Phong thấy nhi nữ vui vẻ, còn nói thêm, hắn nhìn thấy Lục Tiêu Lục Ngọc tu vi bình thường, đạo hạnh lơ lỏng, liền biết bọn hắn không có đi hóa Long Trì tu hành qua. Đường đường linh bảo. Càng là long tộc truyền thừa tu hành chí bảo, nếu có hóa long trì tương trợ, hai người tu vi tuyệt không về phần chỉ là chân tiên hai cảnh. Ba cảnh, tam đại long cung, Lục Thanh Phong cảm thấy không vui. Hóa Long Trì, Lục Tiêu, Lục Ngọc nghe, tất cả đều khẽ giật mình. Cái này thế nhưng là Long tộc chí bảo, chưa từng mượn bên ngoài, càng là từ Tam Đại Long tổ chấp trưởng, chỉ có Đông Hải, Tây Hải cùng Thương Hà cái này ba khu xuất thân chính thống chân long. Còn được là đạt tới chân tiên đệ tứ cảnh đỉnh tiêm chân long mới có tư cách tiến vào Hóa Long Trì tu hành, trừ cái đó ra, cho dù là bọn hắn mẫu thân là long tộc địa tiên, người người tôn xưng phục long thánh mẫu, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Hai người bọn họ chỉ là hai cảnh, ba cảnh chân tiên, lại chỉ có long tộc một nửa huyết mạch, tự nhiên cũng không có đi vào tu hành tư cách. Như thế trọng bảo, phụ thân thế mà còn muốn từ Tam Đại Long Cung cho mượn đến. Lục Tiêu chấn kinh, Lục Ngọc trong mắt lấp lóe dị sắc, chỉ cảm thấy phụ thân quả thật như trong truyền thuyết nói như vậy, bá đạo vô địch. Lập tức càng thêm sùng bái. Phu quân, Ngao Nhạc ở bên, trên tay nắm thật chặt, những năm này, mượn nhờ Hóa Long Trì tu hành, Đông Hải, Tây Hải, Thương Hà ba vị long tổ tu vi tăng lên cũng không chỉ một bậc. Yên tâm, lúc trước ba đầu lão long không làm gì được ta, bây giờ sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Lục Thanh Phong xông Ngao Nhạc cười nói, Tam Đại Long tổ được linh bảo Hóa Long Trì, thực lực nhất định có chỗ tăng trưởng, nhưng chỉ cần vẫn là địa tiên cấp độ, tại Lục Thanh Phong trước mặt liền tuyệt không phần thắng. Địa tiên vô địch cũng không phải nói khoác được đến. Bất quá, dưới mắt còn có một chuyện quan trọng hơn chút. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, liếc mắt liền thấy ngàn vạn chiến hạm, trăm vạn hùng binh đang từ hư không xuất phát, thẳng đến tiên tần giới mà tới. Liền xông Ngao Nhạc nói, chờ một lát một chút, ta đi một chút liền đến, ta cùng phu quân cùng đi. Ngao Nhạc nắm lấy Lục Thanh Phong bàn tay, không muốn buông ra, cũng tốt, vậy liền cùng đi. Phân biệt những năm này, đang muốn để ngươi kiến thức một chút vi phu lợi hại, miễn cho ngươi trước thành địa tiên bằng bạch coi thường vi phu. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc không muốn xa rời, lại có chút lo được lo mất, lúc này đáp ứng, trong miệng còn tại trêu chọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Tiêu, Lục Ngọc ở bên, nghe bực này hổ lang chi từ, cái trước đỏ mặt, cái sau vụng trộm cười. Ngao Nhạc gương mặt đỏ bừng, thấp giọng sẵn giọng, cẩn thận nói chuyện. Lục Thanh Phong mắt nhìn Lục Tiêu, Lục Ngọc, cười lớn xông hai người nói, Tiêu Nhi, Giao Nhi lại chờ đợi ở đây, vì phụ đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, hai vợ chồng tại chỗ hóa thành lôi đình điện quang, lóe lên liền biến mất tại Phục Long Sơn bên trên, chỉ để lại Lục Tiêu, Lục Ngọc hai người. Lục Ngọc trừng mắt nhìn, tứ phương nhìn lại, lại không nhìn thấy phụ mẫu nửa điểm tung tích. Nghĩ nghĩ, hai mắt càng ngày càng sáng. Nhanh như vậy, cha khẳng định cũng là địa tiên. Nói, Lục Ngọc hồng quang đầy mặt, nương chờ đến cha, cha lại là địa tiên. Một môn xong địa tiên, ta về sau tại cổ thương có thể xông pha. Lục Ngọc có chút hưng phấn, lại nghĩ tới phụ thân vừa đi thời điểm, nói đến Hóa Long Trì lúc bình thản ngữ khí, tựa như là từ mớn từ nhà mình hậu viện tùy ý lấy một nắm cát vàng giống như mây trôi nước chảy. Cái này nếu là thật có thể mang tới Hóa Long Trì, Lục Ngọc nắm lấy Long Châu hưng phấn xoa xoa. Cái này nếu là thật có thể mang tới, đâu chỉ đi ngang, nằm đi nhảy đi còn không phải theo ta vui lòng. Nhất thời càng thêm hưng phấn. Lục Tiêu ở bên, thấy Lục Ngọc hưng phấn bộ dáng, cũng nhếch miệng cười. Cổ thương bên ngoài, tinh không trung, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc rơi vào một chỗ sao trời phía trên. Dương mắt nhìn, cách đó không xa chính là tiên tần giới bên ngoài vô ngần hư không. Lúc đầu không một vật, nhưng giờ phút này lại có một tòa tinh hải giới vắt ngang. Nếu là tu hành có pháp ánh mắt thông, nhất định có thể nhìn thấy tại phương kia thiên địa bên trong. Còn có từng chiếc chiến hạm phi tướng ra, ra thiên chiếu nhật, trên chiến hạm đều có hùng binh tinh binh, sau một khắc liền muốn xuất phát tiên tần giới. Đây là, Ngao Nhạc nhìn phía xa tinh hải giới, nhất thời kinh, nàng tu thành địa tiên, đã từng thả ra phân thân đi hư không chung, tìm Lục Thanh Phong hạ lạc, rõ ràng nhớ kỹ, tiên tần giới bên ngoài trống rỗng. Căn bản không có hàng xóm, nơi xa phương này thiên địa lại là từ đâu mà đến? Đây là tinh hải giới, ta chính là thông qua nó, mới có thể tìm về tiên tần giới. Lục Thanh Phong tại tinh không trung, một mặt cùng Ngao Nhạc kể tinh hải giới nội tình tồn tại. Đồng thời đem đầu lắc dao, liền có 365 sợi tóc dài bay xuống. Hóa thành 365 đạo pháp ngoại hóa thân. Mỗi một cái đều cùng Lục Thanh Phong bộ dáng. Duy chỉ có trên tay đều có một cây tinh thần phiên. Tốt thần thông, Ngao Nhạc thấy thần kỳ. Lên tiếng khen, Ngao Nhạc tu thành địa tiên trước đó. Bởi vì tư chất ngu dốt, ngay cả bình thường tu hành thời gian đều còn ngại không đủ. Càng không có thời gian đi tu hành thần thông. Lấy về phần, Lục Thanh Phong một thân thần thông, đại thần thông, Ngao Nhạc lại chỉ học được một môn, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Đợi đến Ngao Nhạc tu thành địa tiên về sau, Lục Thanh Phong lại thân tử hồn tiêu, cho bụi đi, vốn chỉ muốn 16 năm sau lại là một đầu hảo hán. Có thể truyền thụ Ngao Nhạc đại thần thông, không nghĩ tới lại luân lạc tới địa tiên giới đi. Quanh đi quẩn lại dày vò gần 6 vạn năm, Ngao Nhạc tu hành vẫn chỉ là một môn tiểu thiên lôi ngục thần thông. Thấy pháp ngoại hóa thân, nhất thời ngạc nhiên không thể tránh được. Lục Thanh Phong cười cười, nói, ngươi nếu là thích, sau này từng cái đều dạy ngươi. Ngao Nhạc bây giờ thành địa tiên, từ đây trường sinh bất tử, có nhiều thời gian tu hành đại thần thông. Lục Thanh Phong cũng sớm nghĩ kỹ, từ 20-30 cửa đại thần thông bên trong chọn lựa mấy môn, hoặc công hoặc phòng hoặc trốn hoặc giấu, hoàn toàn không có nhược điểm. Về phần cái khác thần thông, chỉ cần Ngao Nhạc cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng là tùy ý hái tuyển. Ta muốn học Vân Điên Bộ, Ngao Nhạc nghĩ đến mới Lục Thanh Phong tốc độ, vội vàng nói, được. Trở về liền dạy ngươi. Lục Thanh Phong cười gật đầu. Vợ chồng hai người tự lấy lời nói. 365 đạo pháp ngoại hóa thân liền đều cầm tinh thần phiên. Rơi vào cố định sao trời phía trên. Hô hô hô, hô hô hô, tinh thần phiên lay động. Dưới chân sao trời cũng theo đó biến hóa phương vị. Nguyên bản liền lộ ra thâm thúy thần bí tinh không. Tại tinh thần phiên lay động thời điểm, lập tức biến hóa, lộ ra càng thêm thần bí khó lường, có thiên biến vạn hóa. So sánh cùng nhau, tinh hải giới bên trong chu thiên tinh đấu đại trận đều muốn kém một cái cấp độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đi, Lục Thanh Phong đem tay một chỉ, lúc này liền có một mặt hắc long kỳ cờ bay ra, rơi vào sâu trong tinh không. Che giấu không gặp, cái này kỳ phiên không phải bên cạnh vật, chính là Lục Thanh Phong từ tiên tần thủy hoàng tần chăn trên tay được đến già thiên phiên. Một cờ có thể già thiên, có thể trấn áp tinh không, cùng chu thiên tinh đấu đại trận lại phù hợp bất quá. Vốn là tần chăn trên tay sát khí, giờ phút này vì Lục Thanh Phong sử dụng, đợi hung trận vận chuyển, già thiên phiên quy vị. Tiên tần giới bên trong, nguyên bản căn cứ 9 đại bộ châu phân chia cửu trọng tinh không. Bây giờ cũng có trọng hợp dấu hiệu, nếu là tinh không hợp nhất, thất lạc đã lâu không gặp gỡ 9 đại bộ châu. Chắc chắn một lần nữa vãng lai, không vội, Lục Thanh Phong lắc đầu. Hắn vừa về tiên tần giới, đối cổ thương bộ châu thế cục cũng còn không hiểu rõ. Dưới tay cũng không có mấy cái người có thể dùng được. Tùy tiện cùng cái khác bát đại bộ châu thông hành vãng lai. không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo hắn đại bộ phận tinh lực, làm hắn khó có thời gian đi bồi Ngao Nhạc, là lấy trưởng khống tinh không, nhưng như cũ khiến cửu trọng tinh vũ vẫn như cũ độc lập, chỉ là đem trong ngoài cách trở, như lúc trước tinh hải giới, thời khắc này tiên tần giới, đồng dạng là địa tiên không được xuất nhập, cứ như vậy, cách đó không xa tinh hải giới cùng tiên tần đế quốc liền lấy Lục Thanh Phong không có biện pháp, cũng không cách nào tiến vào tiên tần giới khuây gió nổi mưa. Lục Thanh Phong có thể an ổn, cũng có thể càng thêm ung dung chỉnh hợp cổ thương bộ châu, chỉnh hợp chín đại bộ châu, đến lúc đó lại đối phó tiên tần không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.